Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 57, giả đồng hồ. Góc truyện audio.com. Lên đảo nhà hàng Tây. Tô Uyển Nghi cùng mẫu thân Lý Văn ngồi tại quán cà phê một bên. Ngồi đối diện một người trẻ tuổi cùng một cái nhan trị 80.2 bên nữ hài tử. Uyển Nghi, Lâm tiên sinh là du học về tiến sĩ. Hiện tại đã là Đại Hoa tập đoàn tổng giám đốc. Nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt, Tô Uyển Nghi mụ mụ Lý Văn càng xem càng ưa thích. Uyển Nghi, người nhìn Lâm tiên sinh nhiều có tài khí, dài đến cũng đẹp trai, ta cảm thấy không tệ. Thì đúng vậy a, biểu muội, ta thế nhưng là phí hết lớn kình mới tìm được đàn ông ưu tú như vậy đâu. Biết không, truy Lâm tiên sinh nữ hài chừng một cái hàng đâu. Thế nhưng là hắn thì là ưa thích ngươi. Tô Uyển Nghi biểu tỷ Tô Tình vừa cười vừa nói. Tô tiểu thư, ta thật thẳng thích ngươi. Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Lâm Bình vô cùng nho nhã cười cười. Tô Uyển Nghi biểu lộ rất xấu hổ. Không sai, nam nhân này hoàn toàn chính xác rất đẹp trai. Nhưng là muốn cùng người nào so. Cùng Diệp Thần thật sự rất kém nhiều. Diệp Thần gia hỏa này, làm sao còn không có đến? Trời ạ, rất đẹp a, hắn chẳng lẽ là minh tinh điện ảnh sao? Đây chính là trong truyền thuyết cao phú soái đi. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận nữ sinh tiếng kinh hô. Lâm Bình bĩu môi khinh thường. Đẹp trai, hắn Lâm Bình theo sơ chung cũng là giáo thảo. Ai có thể có hắn đẹp trai? Bất quá, làm hắn nhìn đến đi vào quán cà phê nam tử. Trong mắt của hắn, khinh thường trong nháy mắt tan thành mây khói. Người tuổi trẻ trước mắt quá đẹp trai. Chỉ có thể dùng hai chữ. Hoàn mỹ để hình dung Diệp Thần đẹp trai. Thậm chí thì liền Lâm Bình biểu lộ đều từ khinh thường biến thành hâm mộ. Tại trước mặt nam nhân, hắn lần thứ nhất cảm thấy tự ti. Diệp Thần cười đi tới. Ngồi ở Tô Uyển Nghi bên người. A Di mạnh khỏe. Biểu tỷ tốt, ta là Uyển Nghi bằng hữu. Nhìn đến Diệp Thần, Lý Văn, Tô Tình toàn bộ ngốc trệ. Quảng cáo, Tô Uyển Nghi nói nàng đã có bạn trai. Lý Văn còn không tin. Không nghĩ tới Tô Uyển Nghi lại có một cái như vậy xuất khí bạn trai. Thì liền Tô Tình cũng bị Diệp Thần đẹp trai sợ ngây người. Tô Uyển Nghi tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, hơn nữa lại là băng sơn nữ tổng giám đốc. Thế nhưng là cảm tình phương diện một mực là yếu hạng. Nàng không nghĩ tới, Tô Uyển Nghi bạn trai đã vậy còn quá đẹp trai. Diệp Thần cười cười, công tác có chút bận bịu, cho nên mới đã chậm. A Di thật xin lỗi a, hôm nay bữa cơm này ta mời. Lâm Bình nhíu mày, hắn một mực ưa thích Tô Uyển Nghi, cho nên hắn mới nắm Tô Uyển Nghi tỉ tỉ Tô Tình cho hắn sáng tạo ra cơ hội này. Không nghĩ tới, Tô Uyển Nghi vậy mà mang theo một người nam nhân đến. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Lâm Bình lạnh hừ một tiếng. Diệp tiên sinh công tác bận rộn như vậy. Là ở đâu nhà đại sĩ nghiệp đi làm a? Diệp Thần thản nhiên cười một tiếng. Ta là chạy đi đi. Phốc, Lâm Bình uống một miệng nước trực tiếp phun tới. Vừa mới hắn còn đang lo lắng Diệp Thần sẽ trở thành hắn đối thủ cạnh tranh. Nghe được Diệp Thần nghề nghiệp trong nháy mắt yên tâm. A Di, vẫn là ta mời khách đi. Nếu không vị tiểu ca này sẽ đau lòng chết. Lâm Bình khinh thường châm chọc nói. Không sao, một bữa cơm ta vẫn là mời được. Diệp Thần không thèm để ý chút nào cười nhạt nói. Ai, hiện tại một cái đi đi tiểu ca. So ta một cái quản hơn nghìn người công ty quản lý đều bận bịu a. Lâm Bình nhìn lấy Diệp Thần, trong mắt mang theo đắc ý, trong lòng càng là tràn đầy lực lượng. Dung mạo ngươi đẹp trai lại như thế nào? Lão tử thế nhưng là Hoa Quốc 10 vị trí đầu tập đoàn quản lý. Luận công tác, luận tiền kiếm, hoàn toàn nghiền ép ngươi. Hiện tại đã không phải là xem mặt xã hội. Nhìn chính là kiếm bao nhiêu tiền. Ở cái gì nhà, mở xe gì. Tô Uyển Nghi mẫu thân Lý Văn cũng là nhíu mày. Vốn là đối Diệp Thần có mấy phần hảo cảm. Nghe được Diệp Thần là mở đi đi vô cùng thất vọng. Tuy nhiên Diệp Thần dáng dấp đẹp trai. Nhưng là vô luận như thế nào cũng phải đem bọn họ quấy tàn. Tô Tình nghe được Lâm Bình thân phận càng là tâm hoa nộ phóng. Lâm Bình là nàng người lãnh đạo trực tiếp. Nếu như biểu muội có thể trở thành Lâm Bình bạn gái. Cái kia nàng về sau thăng chức tăng lương thì quá đơn giản. Cho nên nàng cũng là quyết định. Nhất định khiến muội muội gả cho Lâm Bình. Đến mức cái này đi đi tiểu ca. Nói đùa, muội muội thế nhưng là ma đô mỹ nữ nổi danh tổng giám đốc. Gả cho một cái mở đi đi cười chết người. Huyền nghi a, xã hội bây giờ đẹp trai là vô dụng. Nhìn lấy đẹp mắt, nhưng là ở nhà sinh hoạt phải có cơ sở kinh tế. Tô Tình cười đối Tô Huyền nghi nói ra. Tô Huyền nghi tự nhiên nghe ra biểu tỷ mà nói ám chỉ Diệp Thần. Nàng chọc tức khuôn mặt đỏ bừng. Diệp Thần nhìn ra Tô Uyển Nghi tâm tình, nhẹ nhàng đập vỗ tay của nàng tâm, để cho nàng an tâm. Lý Văn nói ra, Uyển Nghi, người kết giao bằng hữu ta không phản đối, nhưng là yêu cầu của ta là nhất định phải lương 1 năm 1 triệu. Xe mà làm sao cũng là BMW 740. Lâm Bình nghe vô cùng vui vẻ, nghĩ thầm cái này nói không phải liền là hắn mà. Lúc này, hắn tự nhủ, ai, trong phòng điều hòa không khí nóng quá à, nói Lâm Bình bỏ đi áo khoác, cố ý nâng tay lên, nhìn một chút trên cổ tay Rolex, ai nha, đều nhanh 7 giờ, chúng ta gọi món ăn đi, bữa này vẫn là ta mời đi, dù sao vị này đi đi tiểu ca kiếm tiền không dễ dàng. Lý Văn nhìn lấy Lâm Bình đồng hồ cũng là tâm hoa nộ phóng. Tục ngữ nói, nghèo chơi xe, giàu chơi đồng hồ, Lâm Bình trên tay mang theo đồng hồ, giá trị làm sao cũng tại 1 triệu trở lên. Cái này đã phô bày Lâm Bình thực lực, Diệp Thần cười cười đồng dạng bỏ đi y phục. Đúng vậy a, thật có chút nóng. Lâm Bình nhìn đến Diệp Thần trên cổ tay đồng hồ, nhất thời ánh mắt trì trệ. Ngoạ tào, Patek Philippe, quảng cáo. Lý Văn cùng Tô Tình nhìn đến Diệp Thần đồng hồ trên cổ tay cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn cũng nhận ra Diệp Thần trên cổ tay mang theo chính là Patek Philippe đồng hồ. Một cái đi đi tiểu ca. Vậy mà mang theo Patek Philippe đồng hồ. Đây cũng quá không hài hòa đi. Lâm Bình rất ưa thích đồng hồ. Đối với Patek Philippe đồng hồ cũng là rất quen thuộc. Diệp Thần trên cổ tay khối này đồng hồ là Patek Philippe để ăn mừng 175 tròn năm hạn lượng khoản đồng hồ. Giá trị 17 triệu. Khối này đồng hồ, Lâm Bình nghe nói bị ức đạt tập đoàn một cái đại cổ đông mua đi. Nói cách khác, Diệp Thần khối này đồng hồ khẳng định là giả. Lâm Bình lạnh hừ một tiếng. Muốn tại lão tử trước mặt trang bức. Người quá non. Mang theo một khối giả lắp đặt thổ hào. Đáng tiếc ngươi gặp ta. Lâm Bình cố ý cho Tô Tình phát một cái tin nhắn ngắn. Biểu muội ngươi bạn trai rất có ý tứ. Vậy mà mang theo một khối Patek Philippe giả đồng hồ trang bức. Cười chết ta rồi. Dài đến thật đẹp trai. Người dối trá như vậy. Nhất định khiến muội muội ta biết diện mục thật của hắn. Tô Tình cố ý nói ra. Cô, ta có người bằng hữu thuê một chiếc xe sang trọng đi tham gia họp lớp. Kết quả không cẩn thận đụng. Trang bức không thành còn bồi thường mấy trăm ngàn. Khóc chết rồi. Còn có càng có ý tứ đây này. Ta có người bằng hữu mượn một cái phục thức biệt thự. Duplex. Nói là mình biệt thự. Kết quả người ta chủ gia đột nhiên trở về mắc cỡ chết người. Lâm Bình cười khẩy nói. Có ít người rõ ràng rất nghèo, lại luôn muốn trang phú hào. Loại này người thật sự là vừa đáng thương lại buồn cười. Hai người kẻ sướng người họa, Lý Văn cũng nghe ra đến. Bọn họ là tại diễu cợt Diệp Thần. Lâm Bình nhìn về phía Diệp Thần đột nhiên hỏi. Diệp tiên sinh, người khối này Patek Philippe đồng hồ không tệ a. Tựa như là 175 tròn năm hạn lượng khoản. Rất đắt đi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Cũng không phải rất đắt. Hơn 10 triệu mà thôi. Hơn 10 triệu mà thôi. Lâm Bình tâm lý thậm chí có chút bội phục. Mang giả đồng hồ trang bức bị vạch trần còn như thế thản nhiên. Người anh em này tâm lý tố chất quá tốt rồi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.